Mặt người vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm Dương Chân gia chủ. Hồi bẩm lão tổ, chắc chắn 100%, chư vị gia chủ đều có thể làm chứng cho ta. Dương Chân quỳ một chân trên đất. Ầm ầm, hắn vừa nói xong, không trung lần nữa nhoáng một cái, lại một mặt người xuất hiện. Chúng ta nhiều năm không xuất thế, chẳng lẽ người khác đã quên chúng ta, dám động thủ với thập đại gia tộc, tiểu tử này đến cùng có địa vị gì, xem ra phải giết những tiểu bối này lập uy phong. Đại nạn sắp tiến đến, thiên địa lục đạo không đoàn kết, về sau nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Tiểu tử này gọi Nhiếp Vân đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ đích thân ra tay. Trong tiếng nổ vang, lại có mấy mặt người xuất hiện. Những người này vừa đến, thiên địa liền lắc lư, khí lưu kịch liệt bắn tung tóe bốn phía. Tất cả đều là cường giả tiên quân, bất quá đều là ý niệm hàng lâm, mà không phải bản thể. Là ai dám ngăn cản Đạm Đài Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo, quả thực không muốn sống. Chẳng lẽ không biết Tu La Vương đáng sợ sao? Hô, gầm lên giận dữ, một bóng người cao lớn xuất hiện ở trong điện. Bóng người này bất đồng gương mặt khổng lồ ở trên bầu trời, là tồn tại chân thật, lại là một tiên quân. Mạc Vân thúc thúc, Đạm Đài Sang Vũ tiến về phía trước một bước, sắc mặt cung kính. Một vị lão tổ vương tiên cảnh của Đạm Đài gia tộc, Đạm Đài Mạc Vân, Đạm Đài gia tộc có thể trở thành thứ nhất trong thập đại gia tộc. Không chỉ bởi vì khống chế thiên đạo, càng quan trọng hơn là gia tộc này nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ cường giả tiên quân thì có vài vị, không giống gia tộc khác chỉ có một lão tổ. Lão tổ của người khác chỉ là ý niệm hàng lâm, còn Đạm Đài Mạc Vân thì trực tiếp cho bản thể xuất hiện. Ngươi nói là thật, hắn chẳng những ngăn cản Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo, còn đả thương ngươi, bỏ qua uy nghiêm của thập đại gia tộc. Đạm Đài Mạc Vân đi vào phòng, khí thế bức người. Hồi bẩm Mạc Vân lão tổ, chúng ta có thể chứng minh, Hoàng Phủ Kỳ tiến về phía trước một bước. Vừa rồi thằng này còn hung hăng càn quấy để cho ta quỳ xuống, căn bản không để thập đại gia tộc chúng ta vào mắt. Đúng vậy, tiểu tử này xem kỷ luật như không, là sâu mọt lớn nhất của linh giới. Hiện tại đại nạn sắp xảy ra, nếu tùy ý loại sâu mọt này nhảy đáp, nhất định sẽ trở thành tai họa cho linh giới. Dương Chân cất cao giọng nói. Còn có một điều, tiểu tử này là ca ca của Tu La Vương. Không kiêng nể gì như thế, khẳng định đã câu thông với Tu La Vương, bằng không thì, tuyệt đối không thể làm như vậy. Đoan Mộc Húc cũng gầm lên. Đáng giận, ca ca của Tu La Vương, loại người này phải đánh chết. Đạm Đài Mạc Vân mở chừng hai mắt, tóc dựng thẳng lên, quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Sang Vũ. Đạm Đài Lăng Nguyệt thì sao, bảo nàng tới gặp ta, hừ, nhà đầu bất tài này, xem ta làm sao giáo huấn nàng. Nguyệt Nhi bị tiểu tử kia triệt để mê hoặc, căn bản không nghe khuyên bảo, để nàng đi ra mà nói, khẳng định càng thêm phiền toái. Mạc Vân thúc thúc, không bằng trước không cho nàng biết, trực tiếp đánh chết Nhiếp Vân, làm cho nàng hết hy vọng. Đạm Đài Sang Vũ vội nói, tốt, ta sẽ giết tiểu tử này, xem nàng còn không ngoan ngoãn hóa thân thiên đạo. Đạm Đài Mạc Vân suy nghĩ một chút mới gật đầu đồng ý. Mặc dù Đạm Đài Lăng Nguyệt chỉ là vương tiên cảnh, còn không có đạt tới tiên quân cảnh. Nhưng thân làm thiên đạo sư, coi như là hắn, cũng không phải đối thủ. Tuy trên miệng nói muốn trách phạt cháu gái này, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dám để cho người Hoàng Phủ gia tộc ta quỳ xuống, ta xem người nọ là triệt để không muốn sống rồi. Ầm ầm, thời điểm Đạm Đài Mạc Vân cùng Đạm Đài Sang Vũ nói chuyện với nhau, đại điện lần nữa nổ vang, lại một bóng người đi nhanh tới. Lão tổ của Hoàng Phủ gia tộc, sau khi nghe được người mình bị khi phụ sỉ nhục, thiếu chút nữa tức điên, trực tiếp chạy tới. Phải giết chết, bản tôn của ta đã tới, ta ngược lại muốn nhìn hắn có át chủ bài gì, lại dám vô lễ với thập đại gia tộc như thế, lại một lão tổ hàng lâm bản tôn. Rất nhanh, thập đại lão tổ toàn bộ đến, thập đại cường giả tiên quân hội tụ một đường, nhất cử nhất động lực lượng hung mãnh kích động Hoàn Vũ. Chư vị lão tổ, đã quyết định đánh chết tiểu tử này, vậy thì mời ở chỗ này bố trí phong ấn, chờ hắn tới. Một lần hành động đánh chết, Đạm Đài Sang Vũ nói ra mưu kế của mình. Bên Cửu Tiêu cung kia mài đao soàn soạt, bên Nhiếp Vân đã đến Linh Sơn. Không hổ là chỗ ở của Phật Tổ, còn chưa tới trước mặt liền để cho người mang theo tâm thành kính, lòng mang sợ hãi. Chúng ta đừng đi qua Linh Sơn, ta xem trực tiếp phi hành lên, nghĩ biện pháp tiến vào Hỗn Độn Hải Dương a, Nhiếp Vân nói. Phật giới có thể thần bí như thế, nói rõ thực lực rất mạnh. Tiến vào trong đó khó bảo toàn sẽ không phát sinh phiền toái gì, còn không bằng thẳng đến mục tiêu. Tốt, Tiêu Nhiên gật đầu. Lần này tới là dùng Nhiếp Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn chỉ phụ trách dẫn đường. Đi thôi, thở nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân cùng Tiêu Nhiên thẳng tắp bay đi. Trên không Phật giới không khác gì linh giới, bay tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện cương phong tàn sát bừa bãi, để cho người nửa bước khó đi. Người tiến vào động phủ đi, thấy Tiêu Nhiên càng phi hành lên càng có chút khó khăn, Nhiếp Vân nói. Ân, người phải cẩn thận, dặn dò một tiếng, Tiêu Nhiên biết rõ thực lực cực hạn của mình, không hề miễn cưỡng, tiến vào Bắc Đầu Tinh Cung. Thu hắn vào tinh cung, Nhiếp Vân không còn cố kỵ, thân thể khẽ động, bên ngoài thân hiện ra một đạo vân quy đặc thù. Thiên phú phòng ngự, đã rất lâu không có thi triển thiên phú phòng ngự, nương theo thực lực tiến bộ, lúc này vận chuyển, lực phòng ngự cực kỳ cao, tuy không gian phong bạo chung quanh lợi hại, nhưng đối với hắn không có sinh ra bất luận ảnh hưởng gì. A-di-đà Phật, bằng hữu phía trước xin dừng bước, ngay thời điểm hắn đang muốn chuẩn bị nhanh chóng đi về. Phía trước, đột nhiên một thanh âm vang lên, hai trung niên nhân mặc tăng bào bay tới. Hai vị có chuyện gì? Hiện tại Nhiếp Vân ngụy trang thành tăng lữ, toàn thân Phật quang khởi động, tuy kỳ quái vì hai tăng lữ kia đột nhiên xuất hiện, nhưng không kinh hoàng, chắp tay trước ngực, ngừng lại. Tại hạ Kiếm Sơ Phật chủ, vị này là Cận Tiếu Phật chủ, bằng hữu vô cùng lạ mặt, chúng ta tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Tăng lữ dẫn đầu đi tới, nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Vân. Phật chủ là xưng hô của Phật giới chia làm Phật Đà, Bồ Tát, Tôn Giả, La Hán. Nhiều xưng hô, trong đó Phật chủ là xưng hô thống nhất đối với cường giả siêu việt vương tiên phong cảnh đỉnh. Loại người này tuy không có tấn cấp đến tiên quân, nhưng thực lực chân chính viễn siêu vương tiên cảnh đỉnh phong, có thể gọi là nửa bước tiên quân. Thoáng một phát xuất hiện hai vị Phật chủ, Nhiếp Vân cũng cảm thấy vận khí của mình hơi đen. Tại hạ Xích Tiêu Phật chủ, một mực ẩn tu, rất ít dự thính Phật tổ giảng kinh, hai vị không nhận thức cũng không có gì lạ. Nhiếp Vân đã sớm nghĩ kỹ giả danh cùng với lý do, chậm rãi nói ra. Thời điểm nói ra Phật tổ, thái độ của hắn thành kính, trên mặt tiếc nuối vì không được nghe giảng kinh, biểu lộ giống như đúc, cho dù Phật tổ đích thân đến, chỉ sợ cũng nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Nguyên lai là Xích Tiêu Phật chủ, kính đã lâu, Kiếm Sơ Phật chủ ôm quyền. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân một hồi im lặng. Xích Tiêu Phật chủ này là danh tự mình vừa lấy, chưa bao giờ nói qua. Người kính đã lâu. Cái giám A, đều nói cao tăng Phật môn ngôn ngữ hiền lành, thái độ thành khẩn, lại không nghĩ nói chuyện rõ ràng cũng không đáng tin cậy như thế. Nhìn bộ dạng của Xích Tiêu Phật chủ vội vã như thế, hẳn đã biết tin tức niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, muốn tới tìm cơ duyên A, đã như vậy, không bằng chúng ta kết bạn đi, lẫn nhau tầm đó cũng có thể chiếu ứng. Cận Tiếu Phật chủ cũng tiến về phía trước một bước, khẽ cười nói. Hai người đồng thời đi về phía trước, một trái một phải vây quanh Nhiếp Vân ở trung tâm, nghe như kết bạn mà đi, nhưng nhìn động tác của bọn hắn, đối với Nhiếp Vân có kiêng kỵ cùng phòng bị rất lớn. Như thế rất tốt, Nhiếp Vân thần thái an tường, cũng không nóng nảy. Đối phương nói niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa gì đó hắn chưa từng nghe nói qua, bất quá lúc này cũng không phải thời điểm hỏi thăm, chỉ có thể giả ngu, nhìn đối phương đến cùng có mục đích gì. Dù sao nơi này là địa bàn của Phật môn, một hai Phật chủ không đáng để lo, vạn nhất có Phật tổ xuất hiện, vậy thì phiền toái. Kiếm Sơ Phật chủ là thất đệ tử của Bắc Thiên Giới yêu hữu như Phật, Cận Tiếu Phật chủ ta là ngũ đệ tử của Tây Thiên Giới Đại Từ Bi Thiên Phật, Xích Tiêu Phật chủ, nhìn trên người của ngươi Phật lực không kém, có chứa kim cương pháp quyết mãnh liệt, không cần che giấu, hẳn là môn nhân của Trung Thiên Giới Thích Giả Phật tổ A, vây Nhiếp Vân vào giữa. Cận Tiếu Phật chủ không có lễ phép như trước kia, mà hừ nhẹ một tiếng nói. Cái này, Nhiếp Vân mặt lộ vẻ làm khó. Trong Phật giới, chia làm năm đại khu vực, phân biệt dùng Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung mệnh danh, trong đó dùng Trung Thiên Giới Thích Giả Phật cường đại nhất, chiếm cứ Linh Sơn, được xưng chư Phật chi tổ, phương hướng khác có tứ đại cổ Phật chiếm cứ. Tứ đại cổ Phật này đều có thực lực tiên quân cảnh, dưới trướng có rất nhiều đệ tử. Những chuyện này thời điểm Nhiếp Vân đến có nghe Tiêu Nhiên giới thiệu kỹ càng, biết rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới đối phương mở miệng trực tiếp hỏi như vậy, hơn nữa trong giọng nói mang theo bất thiện, chỉ sợ đệ tử trong năm đại khu vực này, cũng không có hòa thuận như trong tưởng tượng. Ngươi không cần phủ nhận, Phật môn năm đại khu vực, chỉ có Trung Thiên Giới tu luyện kim cương pháp quyết, rèn luyện thân thể ngươi mang theo bảo quang, như tháp như núi, rất hiển nhiên đã tiến nhập cấp bậc phù đồ kim thân. cho dù ở toàn bộ Phật giới cũng không phải hạng người bừa bãi vô danh, rốt cuộc là ai, nói thẳng đi, tất cả mọi người đều vì niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa, trùng kích một tia cơ hội thành tựu Phật tổ kia, người không thừa nhận, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Sắc mặt Kiếm Sơ Phật chủ trầm xuống, mục quang thiểm thước. Chúng ta đều là người trong Phật môn chú ý từ bi hỷ xả, hai vị hùng hổ như vậy không hợp với Phật tổ dạy bảo, Nhiếp Vân không nghĩ tới hai Phật chủ này nói chuyện trực tiếp như thế, thậm chí đã đặt đến rõ ràng, trong nội tâm trầm xuống. Đồng thời cũng nghi hoặc, niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa rốt cuộc là cái gì, rõ ràng có thể làm cho người có được cơ hội trùng kích Phật tổ, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Phật tổ, là xưng hô của Phật môn đối với cường giả tiên quân, vương tiên cùng tiên quân chênh lệch là cực kỳ to lớn, không phải một hai kiện bảo bối có thể đền bù, nhìn bộ dạng hai người này kiêng kỵ mình như thế, rất hiển nhiên. Là sợ mình cướp đoạt niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa, chẳng lẽ kỳ hoa này, thật có thể để cho Phật chủ có cơ hội tấn cấp tiên quân, thật có loại bảo bối này, cũng không thể buông tha nha, hơn nữa. Bỉ Ngạn Hoa cùng Bỉ Ngạn Lôi Vực có quan hệ nào đó hay không? Phật môn chú ý bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Muốn thành tựu đại đạo phải dũng cảm tiến tới Bỉ Ngạn trong lòng. Xem ra Bỉ Ngạn Lôi Vực này xuất hiện ở trên không Phật giới, cũng là liên lụy chút Phật lý đặc thù a. Từ bi hỷ xả, toàn bộ Phật giới đã không biết bao nhiêu vạn năm không có xuất hiện Phật tổ mới rồi. Bỉ Ngạn Hoa là cơ hội duy nhất, mọi người chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Cần gì ở chỗ này làm bộ làm tịch? Còn không bằng trực tiếp so thắng bại, thua, mất đi tư cách, không được nhúng chàm Bỉ Ngạn Hoa, trong mắt Kiếm Sơ Phật chủ hào quang lập lòe, hừ lạnh nói. Ta đồng ý Kiếm Sơ Phật chủ nói, Xích Tiêu Phật chủ, đối với tỷ thí, chắc có lẽ ngươi không cự tuyệt a, Cận Tiếu Phật chủ khẽ nói. Ách, hai vị Phật chủ có yêu cầu này, ta xem không bằng hai vị tỷ thí trước đi, tại hạ liền không phụng bồi, cáo từ, tuy hai Phật chủ này ở trong mắt hắn không đủ gây sợ. Nhưng nơi này là trên không linh sơn, khó bảo toàn không có cường giả tiên quân nhìn chăm chú, vẫn là không chiến đấu cho thỏa đáng. Nhiếp Vân hừ nhẹ một tiếng, dưới chân đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo bạch tuyến, thẳng tắp bay lên không. Chạy đi đâu, hai vị Phật chủ không nghĩ tới tên này không có nhân phẩm như thế, lại quay người bỏ chạy, tức giận đến oa oa gọi. 7. Bàn tay của Cận Tiếu Phật chủ chảo một cái, lực lượng cuồng bạo lập tức oanh kích tới. Đầy trời xuất hiện một trường ấn cự đại. Cái trường ấn này ngang mấy trăm dặm, già thiên tế nhật, vừa xuất hiện không khí chung quanh lập tức sền sệt, cường phong hỗn loạn không chịu nổi, hư không giống như bị xé rách, mang theo uy thế vô cùng vô tận. Bồ đề chi quyền, Cận Tiếu Phật chủ động thủ, Kiếm Sơ Phật chủ cũng không nhàn rỗi, mở chừng hai mắt, bàn tay hội tụ thành nắm đấm, nổ vang mà đến. Quyền pháp của hắn còn mạnh hơn Cận Tiếu Phật chủ nửa chu. Chỉ sợ sức chiến đấu chính thức đã viễn siêu Kim Thân Vương lúc trước, mặc dù so với Nhiếp Vân hiện tại, cũng không kém bao nhiêu. Tâm tư của hai thằng này thật ác độc, chứng kiến đối phương một lời không hợp, liền xuống tay hung ác như thế, ánh mắt của Nhiếp Vân híp lại. Ở trong ấn tượng của hắn, Phật môn từ bi hỷ xả, cực kỳ chán ghét giết chóc, mặc dù tranh đoạt bảo vật, cũng có thể hòa thuận xử lý, làm sao cũng không thể tưởng được đối phương tàn nhẫn như thế. Khó trách Tiêu Nhiên nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Phật ma thường thường chỉ ở một ý niệm, có đôi khi ma đầu đáng sợ nhất, còn thiện lương hơn cao tăng Phật môn, mà một ít Phật chủ cường đại so với ma quỷ còn muốn đáng sợ, đại từ đại bi bất động minh vương quyền, hiện tại Nhiếp Vân ngụy trang Phật đà, công pháp khác như linh tê luyện thể quyết là không thể thi triển, một chiêu bất động minh vương quyền nghênh đón. Ầm ầm, lực lượng của ba cao thủ kích động ở trên không trung. Để cho khí lưu nguyên bản có chút bạo ngược lộ ra càng thêm hỗn loạn, bị lực lượng tuôn ra chấn động, toàn thân cảm thấy có chút cầm không nổi, biết rõ hai thằng này thật sự quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào công pháp Phật môn mà nói, chỉ sợ rất khó giết chết, lúc này không thể dây dưa, mượn nhờ lực lượng của đối phương, thẳng tắp xông về trước. Trốn chỗ nào, Kiếm Sơ Phật chủ không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, dưới chân nhanh chóng, chăm chú đuổi theo. Dừng lại cho ta. Cận Tiếu Phật chủ cũng không ngừng nghỉ, theo sát phía hắn. Hai Phật chủ nửa bước tiên quân cảnh đồng thời tiến lên, khí lưu kích động, tinh thần chung quanh vẫn lạc, ở dưới khí lưu điên cuồng đều mất đi sáng rọi. Mọi người đều là Phật môn nhất mạch, người đuổi tận giết tuyệt như vậy, có trái với Phật tổ dạy bảo, Nhiếp Vân vừa đi vừa quát. Người bối rối như thế, không dám báo ra tên thật,